Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 cửu. Giữa trưa thời điểm bắt đầu hạ vũ, nhưng liên tục triền miên, mãi cho đến trạng vạng đều không có ngừng. Nơi này hẻo lánh, tiền không thấy thôn sau không thấy điếm, liền tính là hiện tại khu xe chạy đi, trước khi trời tối cũng đến không xong khách sạn. Tiết Diên thương lượng với Hồ An Hòa một chút, rõ ràng ở trong sơn động ở một đêm, thứ bậc nhị ngày mưa đã tạnh lại đi, vì sưởi ấm, trong động đầy đủ sinh ba cái đống lửa, lại trên mặt đất phô thật dày một tầng cỏ khô, lại phô thượng đệm chăn, tuy có chút đơn sơ, nhưng là có thể chống đỡ phong hàn. Ngủ một giấc, A Lê tinh thần tốt lắm rất nhiều, mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền liền thủ chuẩn bị cơm chiều. Trên xe bản chuân chút lương thực, nhưng không nhiều lắm, bán gói to mặt, còn có mấy khoả cải trắng, cùng với hành gừng linh tinh, ăn no một chút vẫn là dư giả. Bánh bao tối cấm đói, còn có thể lưu vài cái đến ngày mai buổi sáng, tỉnh điểm tâm. Nhưng đồ ăn quá ít, ăn bánh bao thật sự can nghẹn nan nuốt. A Lê cân nhắc hạ, vẫn là quyết định làm nhất nồi bánh canh, bên trong lại nấu chút cải trắng lá cây, nóng canh sưởi ấm, hương vị lại hương vị ngọt ngào ngon miệng, càng thích hợp như vậy thời tiết, lại thừa chút mặt làm thành bánh bao. Như ngày mai chậm chạp tìm không thấy thành trấn, còn có thể trên đường đỡ đói dùng. Bánh canh đơn giản hảo làm, nhưng A Lê đem nồi chi đứng lên sau, mới phát hiện siêu lý thủy đã dùng xong rồi, nghiêng đầu đi gọi Tiết Diên, vì Thúy Nương nghe thấy, đem trong tay hạt dưa ra hướng trong đống lửa nhất ném. Đi qua nói, bọn họ đi nhặt củi lửa, còn chưa có trở về, như thế nào? A Lê chìa chìa đã ngã mặt bát, bất đắc dĩ nói, không thủy. Vì Thúy Nương, Ngô, Thanh, vỗ vỗ tay nói, tốt lắm làm, lúc ta tới chú ý tới phía đông có điều dòng suối nhỏ. Hiện tại vũ thế nhỏ không ít, ta đánh cái ô đi ra ngoài linh nhất thùng trở về. A Lê có chút chần chờ, bên ngoài hoang sơn dã lĩnh, vì Thúy Nương đến cùng là cái cô nương ra, nàng sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, lo lắng nói, đừng đi đi. Chúng ta lấy cái chậu phóng tới bên ngoài đi tiếp điểm vũ. Cũng có thể thành, vì Thúy Nương nói, kia nhiều chậm, chờ tiếp quá nhiều, ta đều đói chết tại đây. Không có việc gì, ta đi đi có thể hồi, ngươi chờ ta, nói xong, nàng khắp khắp A Lê gò má, mà sau liền liền đứng lên đi lấy ô, linh cái mộc thùng liền chuẩn bị đi ra ngoài, A Lê lại hoán hai tiếng. Vì Thúy Nương khoát tay, không để ý, A Lê cũng đành phải thôi. Tiết Diên vừa vặn theo bên ngoài tiến vào, xem nàng kia muốn xuất môn bộ dáng, không hiểu hỏi, làm cái gì đi? Vì Thúy Nương nói, đến đông đầu dòng suối nhỏ biên chuẩn bị thủy trở về. Tiết Diên mang củi hỏa phóng tới một bên, vãn tay áo nói, ngươi phóng kia, ta đi đi. Vì Thúy Nương nhíu mày nói, các người đôi thế nào đều lao lải nhải lầm bầm. Không phải phải đi đánh cái thủy. Hai dặm lộ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiết Diên quay đầu nhìn nhìn. Hạ một ngày vũ, sắc trời lại càng ngày càng sáng. Hắn đánh giá nửa khắc hơn hội còn không hội hắc. Lại nghĩ đến vì Thúy Nương kia cường hãn tính tình. Sói trùng hổ báo thầy cũng muốn sợ nàng ba phần. Liền cũng không lại nói thêm cái gì. Chỉ lấy căn thiêu hỏa côn tử đưa cho nàng, lễ phép tính dặn câu, đi sớm về sớm, vì Thúy Nương có chút ghét bỏ tiếp nhận kia gậy gộc. Chống đỡ ô đi rồi, Hồ An Hòa na hội đi ra ngoài gặp mưa mát, bây giờ còn cuộn tròn ở góc tường ngủ mơ mơ màng màng. Chờ hắn tỉnh lại, đã là tiểu sau nửa canh giờ, vì Thúy Nương vẫn là không trở về, A Lê có chút lo lắng. Ngồi ở cửa chờ, cùng Nguyễn Ngôn Sơ nói xong muốn hay không đi ra ngoài tìm một chút. Hồ An Hòa vốn còn buồn ngủ, còn tưởng phiên cái thân ngủ tiếp một hồi. nhưng nghe nói như thế đâu. Mạch mở mắt ra, đứng lên hỏi, Thúy Nương đi ra ngoài. Nguyễn Ngôn Sơ gật gật đầu, giải thích nói, trên xe không thủy, vì tỷ tỷ đi dòng suối nhỏ biên múc nước, nhưng đi rất dài thời gian, còn chưa có trở về. Ngắn ngủn nói mấy câu, nghe được Hồ An Hòa hết hồn, hắn hốt một chút sốc lên chăn, vỗ về thủ trên mặt đất đi tới đi lui, miệng nhắc tới, xong rồi xong rồi. A Lê bị hắn xoay chuyển choáng váng đầu hoa mắt, vừa định lời nói cái gì, liền thấy Hồ An Hòa bắt kiện áo khoác phi trên vai, vội vã sẽ ra bên ngoài sung. A Lê bị liền phát hoảng, chạy nhanh ngăn lại, hỏi, ngươi làm cái gì đi? Hồ An Hòa sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là cấp vẫn là thiêu, bay nhanh nói, ta phải đi tìm nàng. Vi trưởng quầy cùng Hồ Khôi Văn đều đi ra ngoài cùng Tiết Diên cùng nhau thập củi lừa. Trong động trừ bỏ Nguyễn Ngôn Sơ cùng Hồ An Hòa, cũng chỉ còn lại một ít nữ quyến. Nghe thấy này động tĩnh, đều vây đi lại trấn an. Phùng Thị khuyên nhủ, người trước đừng có gấp. Chờ một chút, nếu là còn chưa có trở về, chúng ta cùng đi tìm. Hồ Sao che chắn mấu chốt, tự sao cũng mở miệng nói. Thúy Nương hội chút quyền cước, kia địa phương cách chúng ta này cũng gần, sẽ không xảy ra chuyện gì, liền tính là gặp cái gì ngoài ý muốn, nàng chạy về đến lớn tiếng kêu nhất kêu, chúng ta cũng có thể nghe thấy, hiện tại luôn luôn im lặng, người không nên gấp gáp. Hồ An Hòa hiện tại trong đầu ong ong, cái mũi bị ngăn chặn, hô hấp không thuận, liên ngực đều bị đè nén lên. Hắn bên tai lần lượt hồi phóng Na Hội Tiết Diên giảng chuyện xưa. Mưa như chút nước, hồng y lý quỷ, hắn càng nghĩ càng lo sợ, một hồi cũng chờ không kịp, nâng bước còn muốn ra bên ngoài chạy. Tiết Diên vừa vặn tiến vào, hắn nhắm mắt lau đem tóc thượng mưa, còn chưa có mở, liền liền cùng Hồ An Hòa đụng phải cái đầy cõi lòng. Tiết Diên sau này lảo đảo một chút, chưa kịp câu hỏi như thế nào, chỉ thấy Hồ An Hòa liên ô đều không đánh, mặc kiện nhăn nhiều nếp nhăn xiêm y liền phong giống nhau quát đi ra ngoài. Phùng Thị sốt ruột nói, Tiết Diên, người nhanh chút đi theo nhìn xem. Tiết Diên sửng sốt thuấn, quay đầu cũng vọt vào trong mưa. Hồ An Hòa là thật cấp ngoan, sinh bệnh đâu, lại chạy so với con thỏ còn nhanh. Tiết Diên nhanh đuổi chậm đuổi. Một hồi lâu tài cầm lấy hắn, ngạnh sinh sinh cấp ngăn lại, Ninh Mi giống, ngươi điên rồi, làm gì đi? Hồ An Hòa bỏ ra tay hắn, một câu cũng không nói, tiếp tục hướng bên dòng suối chạy. Tiết Diên mắng nhỏ một câu, trực tiếp từ sau đầu ôm lấy hắn cổ, một cái qua kiên ngã đem Hồ An Hòa cấp lược ở tại trên mặt đất. Sau cơn mưa bùn đất xốp, lần này rơi cũng không đau. Hồ An Hòa chật vật đứng lên, tùy thấy bắt đem mang theo bùn thảo liền ném hướng Tiết Diên, trợn tròn mắt nói, người hắn nãy nãy có tật xấu a. Này hình như là Hồ An Hòa lần đầu tiên mắng chửi người, nói xuất khẩu khi còn có chút mới lạ. Tiết Diên bản cơn tức chính thịnh, nghe vậy lại cười ra tiếng, ngồi xổm xuống nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì đi? Hồ An Hòa nói, ta đi tìm ta vị hôn thê. Vũ còn rơi xuống, hai người xiêm y đã đều ướt đẫm. Tiết Diên cảm thấy cùng hắn ở trong này xé rách thật sự rất xuẩn. Một tay lấy Hồ An Hòa cấp túm trở về, muốn kéo hắn trở về. Hồ An Hòa nổi trận lôi đình, sau này nhảy một bước, chỉ vào Tiết Diên cái mũi liền bắt đầu mắng. Người hắn nãy nãy có phải hay không thật sự có tật xấu? Cảm tình mất tích không phải ngươi tức phụ. Nàng một cái cô nương ra hoang sơn dã lĩnh ngươi không nóng nảy ta sốt ruột. Chạy nhanh cấp lão tử tránh ra. Bằng không, chấm ngoặc kép, Hồ An Hòa giọng mũi dày đặc. Vừa thông suốt gầm rú cái gáy tử càng choáng váng. Tại chỗ vòng vo vòng sau nhắc tới một cây côn tử. Vung hai hạ, tiếp tục nói, bằng không ta liền động thủ. Tiết Diên yên lặng nhìn hắn phía sau phương hướng, vì Thúy Nương không biết khi nào thì đã qua đến, ngay tại một gốc cây dương thụ mặt sau, tựa tiếu phi tiếu xem Hồ An Hòa, nàng cũng không muốn lập tức xuất hiện ý tứ, còn hướng về phía Tiết Diên so với cái chớ có lên tiếng thủ thế. Ôm cánh tay xem diễn, Tiết Diên hiểu rõ, liền cũng tương kế tựu kế, hắn bát bát ẩm phát, giống như bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào tìm? Hồ An Hòa nói, ta đi trước bên dòng suối nhìn xem, nếu là còn không có, liền dọc theo hạ du đi, nếu là không có, ta đã đem toàn bộ đỉnh núi đều phiên lần. Tiết Diên gật gật đầu, Ngô, Thanh, nói, trước mặc kệ ngươi này kế hoạch có thể hay không thực hiện, nhưng ý tưởng vẫn là đỉnh rộng lớn. Chó má, Hồ An Hòa hướng trên mặt đất phi khẩu, căm giận nói, ngươi nếu lại nói mát, ta liền thật sự động thủ, bằng không đi theo ta cùng nhau tìm, bằng không liền chạy nhanh đi, xem ngươi liền phiền lòng, ngươi một đại nam nhân, nhường cái cô nương ra đi múc nước, ngươi lương tâm bị cẩu ăn sao? Tiết Diên vô duyên vô cớ bị mắng vừa thông suốt, sắc mặt có chút hắc. Vì Thúy Nương nghe thấy, lại cười ra tiếng, Tiết Diên nói, nàng tân hôn đêm dám một mình đấu toàn bộ phu gia. Tạp bãi sau toàn thân trở ra, lại bay nhanh vài trăm dặm về nhà, nơi nào giống cái cô nương, ta phi đâu? Hồ An Hòa mặt bị tức càng ngày càng hồng, trùng trùng phi một mùm, Tiết Diên a Tiết Diên. Ta trước kia thế nào không phát hiện ngươi như vậy thối không biết xấu hổ. Nàng lại thế nào cũng là cái cô nương a. Ngọn núi nguy hiểm như vậy. Sai lang hổ báo. Còn có quỷ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiết Diên cảm thấy sắp cùng hắn tán gẫu không đi xuống. Nhưng vì Thúy Nương như cũ không có lộ diện ý tứ. Hắn vốn định lập tức liền phủi tay chạy lấy người. Có thể tưởng tượng khởi A Lê luôn luôn nhắc tới chuyện giữa hai người này. Nếu là có thể thừa dịp hôm nay hiểu biết việc này. A Lê cũng có thể thiếu thao chút tâm. Hoãn hoãn, lại kiên nhẫn tiếp tục nói. Cái quỷ gì, nơi nào có quỷ, lại nói, cho dù thật sự có. Liền ngươi cái kia túng đản tính tình. Nếu là gặp, chẳng phải là cái thứ nhất quay đầu chạy trốn. Đó là cùng ngươi. Hồ An Hòa nói, cùng ngươi đi cùng nhau thấy quỷ, ta khẳng định hội chạy, nhưng là đó là ta vị hôn thê, ta chạy nàng làm sao bây giờ? Tiết Diên mặt đã triệt để đen, hắn híp mắt, sắp nhịn không được đem Hồ An Hòa cấp dẫn theo chân ném tới sơn đi xuống. Vì Thúy Nương ở phía sau cười đến bản thân bất lực, rốt cục khẳng ẩn ẩn mở miệng hỏi, ngươi còn đỉnh để ý nàng? Hồ An Hòa không chút suy nghĩ, quay đầu chính là một câu, thúi lắm, như bằng không lão tử còn muốn để ý ngươi. Vì Thúy Nương ý cười trong suốt đứng lại ô hà, xem Hồ An Hòa biểu cảm một chút ngưng trệ, nguyên bản kiêu ngạo khi diễm trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Cuối cùng kinh hỉ nói, Thúy Nương, ngươi đi nơi nào, thế nào trễ như vậy mới trở về? Vì Thúy Nương sung hắn quơ quơ trong tay một phen cỏ dài. Cười nói, ta đi hái chút ngải thảo. Mưa đêm gió mát, A Lê không thể sinh bệnh. Ngào chút ngải thảo cho nàng uống đối thân mình hảo. Lại nói, người lúc đó chẳng phải cảm lạnh. Đều ăn một lần. Hồ An Hòa tóc một luồng lũ dính ở trên mặt. Như là cái ướt sũng. Ánh mắt lại càng ngày càng lượng. Thẳng đến Vi Thúy Nương vẫy tay nói, đi đi, cần phải trở về, nếu không bọn họ liền đều sốt ruột chờ. Hồ An Hòa liều mạng gật đầu, ôm đầu liền hướng ô hạ chui, vừa rồi một mạch nghẹt ở trong lòng. Hắn cả người khô nóng, thấy không ra lãnh, hiện tại liền hiện ra đến, một người tiếp một người đánh hát xì, Vi Thúy Nương mạt một phen trên mặt hắn thủy. Thân thiết vài câu, hai người nói cười cười cùng nhau trở về đi rồi. Tiết Diên mặt không biểu cảm đứng lại tại chỗ, lạnh lùng xem bọn họ bóng lưng. trong lòng dấy lên một đoàn hỏa, mắng thầm, này hắn nương đều là chuyện gì? Trở về dọc theo đường đi, mặc cho Hồ An Hòa thế nào ưỡn nghiêm mặt lấy lòng. Tiết Diên đều một câu không quan tâm hắn, Hồ An Hòa trong lòng cũng khổ, hắn đương thời là nhất thời xúc động, nói không đi tâm liền liền đều nói ra, đem Tiết Diên đổ ập xuống mắng một chút, hắn cũng hối hận, hắn thế nào liền như vậy không hay ho đâu, coi như nhất định muốn dùng nóng mặt đi dán nhân ra lãnh mông. Thật vất vả dán nóng một cái, chỉ chớp mắt, lại tới nữa một cái lãnh mông. Lại qua non nửa tháng, thuận buồm xuôi gió, rốt cục về tới trong nhà, đi ra ngoài hai tháng có thừa, trong nhà đã sớm tích đầy cho bụi, A Lê cùng Phùng Thị bận mấy ngày mới rột cuộc quét dọn sạch sẽ. Gà vịt lúc gần đi liền liền đều bán đi, Phùng Thị không quen nhìn trống rỗng sân, lại mua hai hoa tể nhi, một đám bất quá bàn tay đại. Chít chít nha nha mãn sân chạy loạn, nguyên bản chạy nạn mọi người lục tục cũng đều đã trở lại. Trên đường dần dần lại thành náo nhiệt bộ dáng, rất có vạn vật hồi phục chi cảnh, mặt ngoài tuy rằng tường hòa, vấn đề cũng không dung bỏ qua. Hiện tại thời kỳ giáp hạt thời tiết, lương thực vốn là khẩn trương, hơn nữa kinh chiến sự, bán đi không ít. Rất nhiều dân chúng trong nhà đều ăn không dậy nổi cơm, chỉ có thể ngao chút canh rau uống. Ngày qua khổ ba ba, Tiết Diên phòng ngừa chu đáo, toàn rất nhiều lương thực, trang đầy bán gian tửu lâu. Trong lúc nhất thời thành Lũng huyện lớn nhất lương điếm, dân chúng chật trội đến mua lương. Tiết Diên cũng nhân cơ hội buôn bán lời nhất bút, nhưng như vậy đi xuống đến cùng không phải biện pháp. Dân chúng lại thế nào mua, lương thực cũng là bán không xong, như vậy lục tục bán, không biết muốn kéo dài tới bao lâu tài năng bán hoàn. A Lê vốn có chút lo lắng, nhưng xem Tiết Diên lạnh nhạt, tự nhiên bộ dáng, lại đem kia trái tim bỏ vào trong bụng. Tiết Diên là dám sấm dám làm tính tình, nhưng hắn cũng không lỗ mãng, từng cái quyết định đều là trải qua thâm tư thục lự. A Lê tín nhiệm hắn, tân triều kiến khởi, trăm phế đợi hưng, mà Hồ Khôi Văn cũng lại về tới Lũng huyện huyện lệnh trên vị trí. Hồ Khôi Văn tiền nhiệm ngày thứ ba, tiếp đến triều đình ý chỉ, yêu cầu các huyện quan phủ công khoản mua lương, đi sau phóng cấp địa phương dân chúng, để giải khẩn cấp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.